Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1765, vượt quá tưởng tượng. Cường ngào giống giống, đột nhiên, một tiếng rung trời gào thét, theo một mảnh kia lôi hải bên trong mãnh liệt mà ra. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, đây là một tiếng long ngâm. Nghe lại để cho nhân thần hồn đều là không khỏi chịu kịch liệt run rẩy. Khả dĩ chứng kiến, có một đầu tử kim sắc thần long, thân thể chừng hơn 1000 vạn trường, hoàn toàn như là một đầu vĩnh viễn không sụp xuống sơn mạch, theo một mảnh kia lôi hải bên trong xê dịch mà ra. Thần long quanh thân, lộ vẻ thần lôi kích động, uy danh kinh người vô cùng. Long chính là thần thánh chi vật, bị người coi là đồ đằng thánh vật, thủy tổ long thần, càng là đối với nhân tộc có công lớn tích. Tại tất cả đại bản đồ thiên đều có thần miếu, quanh năm cung phụng. Một hồi lôi kiếp bên trong, rõ ràng xuất hiện thần long, cái này xác thực rung động nhân tâm. Càng thêm khiến người ngoài ý thì còn lại là, cái kia một đầu thần long hoàn toàn do lôi điện hội tụ mà thành, lại hoàn toàn như là còn sống, truyền ra cực kỳ cường chấn động lớn. Cái này lại để cho người lập tức sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Thật giống như đó là một đầu chân long, lại để cho mọi người là không khỏi chịu hiếu kỳ. Thiên kiếp bên trong đến tột cùng tại sao phải xuất hiện như vậy hình ảnh. Mắt thấy cái này một đầu thần long xuất hiện, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ngoài ý muốn, dùng hắn đối với ám ảnh chúa tể kiếp rất hiểu rõ. Căn bản sẽ không xuất hiện như vậy thiên kiếp, toàn bộ chúa tể đại cảnh sở muốn tao ngộ thiên kiếp, cũng sẽ không cường đại đến bực này đẳng cấp. Đồn đãi, chỉ có 5 cấp bản đồ cường giả, độ thiên kiếp thời điểm, mới có thể gặp được vật còn sống. Thanh Lâm cau mày, nhìn xem đây hết thảy, thần niệm thay đổi thật nhanh, cũng là không có thể suy nghĩ cẩn thận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Là Tống Thiên tại độ kiếp, hắn làm hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, nếu là ở độ kiếp, chẳng phải là nói, hắn sắp trở thành ám ảnh chúa tể rồi. Cái gì, trận này thiên kiếp, lại là ám ảnh chúa tể kiếp, cái này thật đúng là kinh người. Tam cấp bản đồ thiên, bao nhiêu vạn năm cũng không từng phát sinh chuyện như vậy. Chưa từng có người dám đăng tại khắp thiên hạ người mặt vượt sông bằng sức mạnh ám ảnh chúa tể. Cướp, ta không phải là nhìn lầm rồi a? Một cường đại ám ảnh chúa tể, sắp tại hôm nay sinh ra đời. Tống Thiên tiền bối, đem dùng vô địch chi uy, tiến quân vô thượng đạo cảnh. Trong nháy mắt, tinh không các nơi, kinh hô nổi lên bốn phía, rất nhiều đuổi ở đây người, đều là trước mắt chứng kiến đến hết thảy cảm thấy rung động. Tống Thiên độ ám ảnh chúa tể kiếp, nếu là thành công, tự ý nghĩa hắn sắp tiến quân chúa tể đại cảnh, hoàn toàn siêu thoát tam cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cũng đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Một ám ảnh chúa tể sắp ngang trời xuất thế, cái này tại trước đó, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Rất nhiều người thậm chí còn cho rằng trận này thiên kiếp, trên thực tế là Thanh Lâm mà đưa tới. Oanh, đột nhiên, trong tinh không truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang, nhưng lại cái kia một đầu thần long, nhanh chóng ở trên trời sao phương vặn vẹo thân hình. Tràn đầy hùng hồn lực lượng đuôi rồng, hoàn toàn dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía Tống Thiên đánh rớt mà xuống. Đối với Tống Thiên mà nói, cái kia quả thực tựu là một tòa đảo hướng hắn núi lớn. Thân thể của hắn, cùng thần long thể tích so với, quả thực không thể so sánh nổi. Bất quá Tống Thiên cũng không có khẩn trương, mà là một bên dùng thần niệm điều khiển chung quanh đại trận, một bên hai tay tự eo bụng phía dưới chấn động, hắn sau lưng lập tức có một cái cự đại hắc sắc thân ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thân ảnh kia tiếp thiên liền đấy, như là từ cổ chí kim triền miên nay đều tại sinh trưởng chi cự nhân. uy danh vô cùng to lớn, kinh người, rất nhiều người chứng kiến cái này thân ảnh, đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc, không rõ Tống Thiên đến tột cùng tu hành như thế nào một bộ huyền công. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng mà làm chi trợn tròn trong mắt, cái kia một cái cự đại thân ảnh, tuy nhiên toàn thân đen nhánh, nhưng là Thanh Lâm đã có một loại cảm giác quen thuộc. Rất giống đế thần hư ảnh, Tống Thiên tiền bối quả nhiên thiên phú dị bẩm, sở tu đi ra hư ảnh, lại cùng đế thần hư ảnh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi tán thưởng. Sâu là Tống Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thiên phú cảm thấy ngoài ý muốn. Lại vào lúc này, lôi hải bao phủ phía dưới Tống Thiên động, khả dĩ chứng kiến, Tống Thiên một cái đại thủ, dựng thẳng lên trường đao, hướng phía trong tinh không đánh rớt mà xuống. Cái kia màu đen hư ảnh, lập tức cùng hắn động tác nhất trí. Một cái trường đao, cắt về phía thần long đuôi rồng, rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện, trong tinh không chỗ chuyện đã xảy ra, quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng, rầm rầm rầm, trong một sát na, đáng sợ và kinh người va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh tinh không, rất nhiều người, khoảng cách ước vạn dặm xa xôi. Đều có thể tinh tường cảm giác đến cái kia va chạm chỗ sinh ra dựa mảnh hưởng còn lại mạnh. Bị chấn đến sắc mặt đều tải vì chi trắng bệch. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn khoảng cách Tống Thiên gần đây, có thể trước tiên chứng kiến thiên kiếp lôi hải bên trong đã phát sanh hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tống Thiên tỉ mỉ bố trí phòng ngự đại trận, rõ ràng hoàn toàn như là giấy đồng dạng, vừa mới bị cái kia một đầu thần long tiếp xúc, tự lập tức nứt vỡ rồi, liền khối khắc thời gian đều không thể trèo trống. Kế tiếp, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cùng Tống Thiên động tác nhất trí hư ảnh, thứ nhất nhớ trưởng đao đánh rớt tại thần long long trên hạ thể. Lại hoàn toàn như là bằng gỗ trường đao, chém vào tinh kim phía trên đồng dạng, trường đao trong chốc lát tự nứt vỡ rồi. Cái gì? Cái này một cái chớp mắt, là được Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cái này một đầu thần long, gần kề làm cho, này chàng thiên kiếp vừa mới bắt đầu giai đoạn. Không thể tưởng được dĩ nhiên cũng làm mạnh như thế. Tống Thiên đích thủ đoạn, tuyệt đối kinh người, một kích phía dưới, là được một mảnh đại giới, cũng có thể đơn giản chém chết. Thế nhưng mà tại tình huống như vậy phía dưới, Tống Thiên hay là không địch lại, điều này có thể làm cho người không là chi giật mình. Lôi hải phía dưới, Tống Thiên cũng là sắc mặt đột biến. Đồng dạng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn trao mày lấy, cực lực bắt đầu khởi động một thân cường đại thần lực, trèo trông lấy sau lưng màu đen hư ảnh. Thế nhưng mà, lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là, cái kia một cái cự đại thân ảnh, rõ ràng cũng nếu như một cái trường đao, lập tức nứt vỡ tại trong hư không. Không. Điều đó không có khả năng. Tống Thiên tiền bối có tư thế thiên hạ tuyệt vô cận hữu, hắn đã dám dẫn thiên kiếp, tự chứng minh hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tuyệt không khả năng ngăn cản không dưới trận này thiên kiếp. Thanh Lâm nhịn không được kinh hô lối ra, một đôi mắt đều chịu trợn tròn, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng mà, sự thật tự là sự thật. Tại Tống Thiên cùng ám ảnh chúa tể kiếp lần đầu giao phong bên trong, dùng Tống Thiên không địch lại xong việc, cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, Tống Thiên nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến, lợi dụng tốc độ thượng ưu thế, nhanh chóng trốn tránh khỏi thần long một kích. Cái này tuy nhiên chỉ là lần đầu giao phong, nhưng là Tống Thiên phòng thủ mà không chiến, lại làm cho người không khỏi chịu sinh lòng lo lắng. Thanh Lâm mật thiết chú ý đến trong chàng đã phát xanh hết thảy. Lông mày đều chịu vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Không đúng, cái này tuyệt không phải dưới tình huống bình thường ám ảnh chúa tể kiếp. Trận này thiên kiếp, vượt quá tưởng tượng cường. Tuyệt không phải thần hoàng đại cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Đột nhiên, Thanh Lâm một lòng thẳng tắp trầm xuống. Sắc mặt cũng là chịu trở nên tái nhợt vô cùng. QC chuyện mới. http://tuiensv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.